Chương 02, Tứ Mỹ cùng uống, phiên ngoại. Chủ thế giới, thế lực cắt cứ, quần hùng phân trị. Thế lực lấy giới phân chia, mạnh yếu không giống nhau. Nhưng trong đó, nhưng có thực lực mạnh nhất thập đại giới, thần ma giới thì là một trong số đó. Thần ma giới bên trong, chỉ có giới chủ mới có thể đi vào chi địa, là thần ma giới bên trong phong cảnh đẹp nhất, nhưng cũng chỗ đặc biệt nhất. Cái này một mảnh trong lĩnh vực, nghe nói tất cả cảnh sắc đều là giới chủ của bọn họ, bởi vì xuống thế, đem bọn hắn phi thăng trong thế giới kia, rất nhiều cảnh đẹp đều chuyển đi qua. Chưa từng đi người, chỉ có thể nghe được trong truyền thuyết có cái gì Vĩnh Ninh Công Phủ, Rừng Hoa Đảo, Tuấn Tân Sơn, Dược Tháp Cổ Vu Quốc. Thánh Vương thật đúng là có ý, bởi vì ngươi liền ta Cổ Vu Quốc đều xây đi ra. Một vị mê hồn tuyệt mỹ, giữa lông mày tràn đầy phong tình tôn quý nữ tử, đứng tại một tòa mang theo dị vực phong tình cung điện phía trước, đối nàng bên người nữ tử áo đỏ cười nói. Cái kia nữ tử áo đỏ, dung mạo QNZ cực kỳ tuyệt sắc, mang theo một loại thư hùng chớ phân biệt vẻ đẹp, đẹp đến nỗi tinh xảo, QNZ đẹp đến nỗi cuồng ngạo, để người gặp một lần liền sẽ khó mà quên. Hai vị bên ngoài đồng dạng xuất chúng, đều đẹp đến nỗi để thiên địa ảm đạm phai mờ nữ tử, đứng chung một chỗ, nhưng không lẫn nhau tranh phong, ngược lại có một loại mỗi người mỗi vẻ hài hòa. Nghe được Khương Ly, Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Cái này Cổ Vu Quốc chờ ngươi đã chờ thật lâu. Nói, nàng nụ cười hơi thu lại, đối Khương Ly mở rộng hai tay. Khương Ly, hoan nghênh ngươi trở về. Khương Ly chăm chú nàng, khỏe miệng hơi nâng lên, tiến về phía trước một bước, cùng Mộ Khinh Ca ôm nhau ở chung một chỗ. Hai người ôm chặt, cảm thụ được loại kia gặp lại lần nữa chân thực cảm giác. Đoạn đường này đi tới, thật rất khó khăn vất vả. Mộ Khinh Ca hơi xúc động. Khương Ly nghe ra nàng trong lời nói hay nấy, cười nói, ta tự tìm. Ngươi đừng quen thuộc đem cái gì đều ôm tại trên người mình. Lúc trước nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không lúc trước nếu không phải vì cứu ngươi, ta làm sao có thể gặp được hắn. Khương Ly trực tiếp cắt ngang Mộ Khinh Ca lời nói. Mộ Khinh Ca sững sờ, lập tức bất đắc dĩ bật cười. Hai người tách ra, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói, đi, đi uống rượu. Mộ Khinh Ca cười, phụng bồi tới cùng. Đã từng, các nàng tại Cổ Vu Quốc cung điện trên nóc nhà, ngắm nhìn bể khổ, uống qua rất nhiều lần rượu. Bây giờ, tại cái này giả Cổ Vu Quốc cung điện trên nóc nhà, lần nữa uống rượu. Phía trước tuy không bể khổ, nhưng lại có một mảnh khác biển hoa xanh nhạt. Lúc trước tiểu tức ra rừng đào uống rượu cho vui đẹp, thế nhưng là truyền đến ta Cổ Vu Quốc bên trong. A Khương Ly hoài niệm nheo cặp mắt lại. Mộ Khinh Ca lắc đầu mà cười, đó chỉ có thể nói ngươi Cổ Vu Quốc tình báo lực lượng thực sự là quá cường đại. Giữa hai người, trưng bày một bình rượu. Khương Ly tùy ý cầm lấy một bình, lối vào thưởng thức. Vào cổ họng rượu, để nàng nao nao. Đột nhiên, nàng trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Những này rượu Mộ Khinh Ca gật đầu, không sai, đều là theo Cổ Vu Quốc mang tới. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cam lo nở dê uống một giọt. Vì, chính là chờ hôm nay. Khương Ly cảm khái thở dài, tham luyến trực tiếp uống vào một bình rượu, để mùi rượu quấn quanh lấy chính mình, thoải mái dễ chịu hài lòng đóng lại hai mắt. Có cái này một ngụm rượu, ta đi tới chủ thế giới vất vả liền triệt tiêu. Lấy đại thiên thế giới làm ván nhảy, tiến vào chủ thế giới, lại tại tiến vào chủ thế giới về sau, tìm kiếm được thần ma giới, còn muốn tại cương vực bắt ngát thần ma giới bên trong, thuận lợi liên lạc lên Mộ Khinh Ca. Đoạn đường này mặc dù không nói được gian khổ, thế nhưng QNZ đích thật là thật cực khổ. Vất vả. Mộ Khinh Ca lại đem một bình rượu đưa tới Khương Ly trong tay. Nếu không phải chu tà gãy, khí tức tàn đi. Nếu không, chỉ cần Khương Ly vừa tiến vào chủ thế giới, Mộ Khinh Ca liền có thể cảm ứng được, chỗ nào còn cần nàng một đường tìm đến Khương Ly tiếp nhận bình rượu, không quên nhắc nhở một câu, ngươi chừng nào thì có thời gian, đừng quên giúp ta sửa chữa phục hồi một cái chu tà. Được. Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không từ chối Khương Ly. Trong tay hai người bình rượu khẽ chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, hai người cùng uống. Kinh lịch nhiều như vậy, cuối cùng có thế ngồi cùng một chỗ uống rượu. Dù cho nhiều năm như vậy không có gặp, Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca ở giữa QNZ không có nửa điểm sinh sơ cảm giác. Ngược lại, giữa các nàng tình cảm, tựa như là ủ lâu năm, càng ngày càng thuần, càng ngày càng thơm. Bên dưới cung điện, hai đạo cao to tuấn mỹ bóng dáng, sóng vai mà chiến. Bọn họ không biết là khi nào đến chỗ này, đứng dưới tảng cây chỗ bóng tối, ngửa đầu nhìn về phía trên nóc nhà hai đạo tuyệt sắc bóng dáng, ánh mắt đều là phá lệ ôn nhu. Cảm ơn. Tư Mạch đột nhiên nói. Lục Giới chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhạt nhẽo con mắt trong bình tĩnh mang theo một chút nghi hoặc. Cảm ơn ngươi đem nàng mang về, để tiểu ca nhi trong lòng chân chính giải quyết tâm sự. Tư Mạch giải thích một câu. Lục Giới hai mắt khẽ híp một cái, quay đầu lại nhìn về phía trên nóc nhà mê hồn nữ tử. Lúc này, nàng ngay tại thoải mái cười to, vui vẻ uống. Hắn con mắt dần dần nhu, nàng là nữ nhân của ta. Tới đây, cũng là tâm nguyện của nàng. Tuyên thệ chủ quyền, để Tư Mạch hơi nhấc lên đôi lông mày. Hắn khỏe môi nâng lên, đều là vì riêng phần mi nhờ nữ nhân. Câu nói này, để Lục Giới quay đầu lại, hai cái giữa thiên địa xuất sắc nhất xuất chúng nam tử, ánh mắt tại khẽ chạm bên trong âm thầm phân cao thấp. So là riêng phần mi nhờ thê tử. Uy, hai người các ngươi đứng ở chỗ đó làm gì, đi lên uống rượu A Khương Ly kêu một tiếng. Nàng cùng Mộ Khinh Ca đã sớm phát hiện hai người bọn họ tồn tại, chỉ là muốn xem bọn hắn sẽ trò chuyện thứ gì. Lại không nghĩ rằng, bọn họ không biết nói cái gì, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh kia thật đúng là lạ thường đẹp mắt, Khương Ly kém một chút đều không nỡ đánh gãy. Cũng may nàng đột nhiên nhớ tới đại sư huynh Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch sự tình, mới tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Bị Khương Ly cắt ngang hai người ánh mắt giao lưu, Tư Mạch cùng Lục Giới đều yên lặng thu tầm mắt lại, bóng dáng nhảy lên, xuất hiện tại trên nóc nhà, riêng phần mi nhờ đứng tại một nữ bên cạnh. Khương Ly đối Lục Giới vây vây tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lục Giới khoe khoang giống như nhìn Tư Mạch một cái, hào phóng ngồi tại Khương Ly sau lưng. Mà Khương Ly cũng là tự nhiên khẽ nghiêng, cả người đều tích nhập trong ngực của hắn, lười biếng đến tựa như một cái mèo con. Lục Giới, ngươi nếm thử, đây chính là quê nhà ta rượu. Được. Lục Giới tiếp nhận bình rượu, đặt ở bên môi một uống mà vào, rượu ngon. Bên này phu thê thân mật, một bên khác, Mộ Khinh Ca chỉ là nhìn xem một màn này cười. Khương Ly có thể được đến hạnh phúc của mình, đây là để nàng vui vẻ nhất sự tình. Đột nhiên, một bàn tay lớn theo nàng thắt lưng ke ho qua, lực mạnh đem nàng đưa vào trong ngực. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía chính mình nam nhân, nhưng nhìn thấy Tư Mạch của mắt, màu hổ phách ánh mắt rơi vào nàng trong hai mắt. Tiểu ca nhi, ta cũng muốn uống rượu.